Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 224 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Câu Đố Bất Tử. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì mấy người Diệp Phàm đã tiến sâu vào bên trong tổ miếu của thần triều Vũ Hóa rồi, hình như là đến tầng thứ 31 hay gì rồi đó. Thì hiển nhiên là nơi này là một cái địa vực rất rộng lớn, khắp nơi là đồi núi, cây cối rậm rạp, mãi không nhìn thấy kiến trúc cổ nào. Trong đó bọn họ gặp phải một ít thiên binh tránh thoát mấy đội, chém ngã 7-8 người. Một đường tiến thẳng, trong màn mưa thấy được một ngôi đền sáng lên. Nhưng mà chính lúc này bọn họ kinh hãi. Phía trước đầy mùi máu tươi, khắp nơi là thi thể. Những người xông vào trước đều đã chết hơn một nửa, mấy trăm người ném bỏ tính mạng. Mặt đất rung động, phía trước là một mảnh đông nghịch, chém giết như cơn lũ sắt thép, mặt đất cũng rung lên. Hắc Hoàng dựng hết cái bộ lông lên, nói: "Đây là một mảnh phương trận, có chừng 500 thiên binh, là ta điên rồi, hay là cái thế giới này điên rồi vậy? Một giáo lấy đâu ra 500 đại năng như vậy?" Mọi người đều ngây dại, quả thực là con số 500. Hơn nữa đều có thực lực đại năng, mặc giáp trụ xa xưa, cầm chiến kiếm cùng thương màu đen, tản ra khí tức làm cho thiên địa cũng phải rung động. "Bên kia cũng có nữa kìa." Đoạn Đức cũng hoảng sợ. Bên kia cũng có phương trận 500 người, từng bước đẩy tới, phát ra khí thế trời long đất lở, giết sạch tu sĩ xông tới. "Con mẹ nó nhất định là ảo giác rồi, căn bản không phải là thật sự rồi. Dù là lúc thần triều Vũ Hóa hưng thịnh nhất cũng không thể có 1000 đại năng được." Lão mù nói, điều này vượt quá lẽ thường, căn bản là không thể giải thích nổi. 20 mấy vạn năm, cho dù thần triều Vũ Hóa thực sự là quỷ dị còn lại trên đời này, nhưng mà chỉ ẩn cư một góc thôi, làm sao có nhiều cao thủ như vậy được chứ? "Khơi tức khủng bố trong núi kia, chúng ta không cần xông vào, tự đây nhìn một chút xem sao." Tề La mẫn cảm nhất với sát khí, chỉ vào khu rừng tối đen xa xa. Khi bọn người Diệp Hàm tìm hành, lập tức cảm giác khó chịu. Ngọn núi phía trước có áp lực trời sụp đất nứt đè bọn họ không thở nổi. Thế giới như muốn sụp đổ, khí tức hùng mạnh không gì sánh nổi. Cuối cùng bọn họ đứng ở trên núi, nhìn xuống dưới, ai cũng hoảng sợ, cả người đầy hơi lạnh. Phía trước là một mảnh nghĩa trang, phần lớn bia đá đều sụp đổ, mưa to như trút, không thiếu mộ cổ nứt ra. Có những khối xương trắng đi ra, nhanh chóng sinh trưởng ra máu thịt. "Trời ơi, ta thấy cái gì vậy? Đây là nghĩa trang các đời thiên binh, bọn họ sống lại. Chẳng lẽ thần triều Vũ Hóa từ bỏ thống trị vì tiến hành đại sự nghịch thiên, hôm nay đã có bí mật thành tiên rồi, trường sinh bất tử, đắp xương nặng lại thịt hả?" Nơi này là cảnh tượng quỷ dị. Từng ngôi mộ đổ tung, những cánh tay xương trắng vươn ra, chậm rãi bò lên. Khiến cho người ta không dám nhìn, dù là bộ xương đã sớm mục trơ xương trắng, nhưng bọn họ nhanh chóng sinh ra máu thịt, sau đó thiên binh giáp trụ đã sớm thành bụi bặm ở trong mộ cũng nghịch chuyển thời không. Kèn kèn rung động hóa thành chiến y phủ lên người bọn họ. Các thiên binh sắc mặt tái nhợt, mặt không đổi sắc, để cho giáp trụ phủ lên, tiếp đó cầm binh khí từng bước một đi ra, xếp vào phương trận đẩy mạnh tới trước. Điều này làm cho đám người da đầu tê dại, hơi lạnh thấu xương. Bọn họ không thể hiểu nổi, thực sự có người trường sinh bất tử hay sao? Mưa to như trút, từng tia chớp máu lóe lên bầu trời đêm, thỉnh thoảng chiếu sáng nghĩa trang tối tăm. Tất cả những cảnh tượng này làm cho người ta dựng tóc gáy, không thể hiểu nổi. "Đạo gia ta đào mộ cả đời, chưa bao giờ gặp cảnh tượng như vậy, tất cả sống vậy, không đúng với lẽ thường mà." Đoạn Đức dùng sức nuốt nước bọt. Gã gặp phải âm binh, gặp lệ quỷ, đấu thi thể biến ma, chỉ là chưa từng thấy qua người bước ra từ quan tài sống lại, làm cho gã sợ hãi, nói không chừng sau này không muốn làm khảo cổ nữa. Thằng Triều Vũ hóa quá quỷ dị, bọn họ có bí mật, những người này sống lại là chuyện gì vậy? Đây là nghĩa trang các đời thiên binh tích lũy trong năm tháng vô tận, nếu sống lại hết thì có thể quét ngang thiên hạ, cổ tộc cũng không cản được. Quả thật khủng bố mà, nếu như nghĩa trang thiên tướng cũng như vậy thì không chừng có vương giả trảm đạo sống lại. Ta thấy chúng ta mau rời khỏi đây thôi, nếu mà xâm nhập thêm thì là phải chết chắc đó nha. Lão mụ hơi sợ nói, nơi này là nghĩa trang thiên binh, mộ cổ trải rộng không biết bao nhiêu, tích lũy nhiều vạn năm, khẳng định cũng tồn tại nghĩa trang của thiên tướng, nhưng mà không phải ở đây. Nghĩ tới kết quả này làm cho mọi người đều da đầu phát tê. Kẻ địch chết đi sống lại là tràn diện cỡ nào chứ? Các đời cường giả đều sống lại, cùng lúc khiến cho người ta dựng tóc gáy, trong lòng xẹt qua đủ loại hậu quả. Ta không tin tạ, các ngươi chờ ta. Đoàn mập mạp thật là mạnh mẽ, chạy tới một chỗ vắng chỉ có mấy ngôi mộ. Gã lặng lẽ chờ một bộ xương vừa sống lại đi ra. Khoảnh khắc vừa sống lại, liền lấy cái túi khốn tiên bao lại ném vào trong, vác lên rồi bỏ chạy. Dù động tác của gã rất nhanh, chọn nơi là thực vắng, nhưng vẫn bị một đám thiên binh đuổi giết. Mọi người thấy như vậy liền quay đầu bỏ chạy. Tên mập mạp bị ổi đáng chết này luôn dẫn tới tai họa, nhưng mà mấy người cũng không trách được gã, cũng muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Chuyện ở đây làm cho bọn họ rất bất an. Mặt đất rung động, mấy trăm thiên binh tạo thành phương trận xung quanh như là cơn lũ quét. Mỗi một bước đặt xuống là tiểu thế giới rung động, sát khí xông lên. Lúc này cơn mưa như thiên hà đổ xuống ngày càng lớn. Xối người không mở mắt ra được, đập vào mặt đất như là bọc lớp bạc vậy. Đám người Diệp Hàm chạy như điên, nhanh chóng chạy vào đồi núi, biến mất trong núi rừng. Cuối cùng thoát khỏi đám người chết đi sống lại kia. Đoạn Đức mở cái túi thả tù binh ra, ném vào trong cái đống bùn. Thiên binh vừa định giãy giụa đã bị Hắc Hoàng vỗ một cái đánh ngã. Mấy người cùng xông lên phong ấn gã lại, tiếp đó thăm dò thức hải muốn làm rõ mọi thứ. Tạm môn thiệt mà, trong thức hải trống rỗng không có cái gì hết á. À không có rồi nè, chỉ là ý muốn giết chóc đơn giản thôi à. Đông Phương Giả khó hiểu, lộ ra thần sắc quái dị. Những người khác lục tục tới gần cũng là hiện trạng quái dị như vậy. Đoạn Đức rất cảnh giác, đột nhiên biến sắc hô lên. Không phải rồi, mau lui ra. Bọn họ vừa lui ra, thiên binh này liền nổ tung, muốn làm cho bọn họ bị thương. Thịt nát, xương cốt bắn tung tóe, sinh cơ thoáng cái biến mất, trở về với tử vong. Đoạn Đức nhặt lên một khối xương, cân nhắc nửa ngày, nói. Chúng ta quay lại thôi, xem những thiên binh bị chúng ta giết rồi sẽ thế nào. Bọn họ quay lại đường cũ, tìm hành ẩn nấp. Trên đường gặp không ít người chết, đều là những tu sĩ vừa đi vào bị phương trận thiên binh giết. Xác nằm khắp nơi cực kỳ thê thảm, máu loãng lan trong nước mưa đỏ rực. Kỳ quái thiệt nha, rõ ràng là chỗ này, chúng ta diệt 7-8 tên thiên binh mà, bây giờ thi thể đâu mất rồi? Mấy người rất kinh ngạc, không tìm được thi thể. Không cần tìm nữa, đều ở đây rồi, chẳng qua thành bụi bặm rồi. Đoạn Đức trầm giọng nói, gã vạch nứt bụng tìm ra một cái khối xương mục nát, có 100.000 lỗ thủng, sớm mục nát không thành hình dạng. Đoạn Đức lấy ra đại thánh đạo cốt kính, vận chuyển pháp lực chiếu rọi dưới đất. Mấy người lập tức thấy được những hình ảnh yêu tà. 7-8 bộ thi thể trong thời gian ngắn hư thối, hóa thành tro, như đã trải qua 20 mấy vạn năm. Xương cốt biến mất, sau đó hoàn toàn mục nát, chỉ còn một chút mảnh vụn. Về phần giáp trụ thiên binh thì vỡ vụn thành bùn đất. Vừa rồi là còn sống thiệt, tuyệt đối không sai mà, không thể tưởng tượng được lập tức đã trở thành như vậy rồi. Mấy người cân nhắc cẩn thận, cũng không thể hiểu thấu. Thần triều vũ hóa quá quỷ dị, mục đích cuối cùng của bọn họ là thành tiên, có lẽ đây là pháp môn quỷ dị mà bọn họ mò mẫm ra ngày trước, không phải chân chính sống lại. Đã chết không ít người, nhưng mà cũng có không ít người lao ra. Chúng ta cũng mau đi thôi, đừng để ý tới mấy cái chuyện kỳ dị nơi này, sau này mới về nhà rồi suy nghĩ lại. Ngôi đền hào quang sáng chói, cực kỳ bắt mắt trong đêm mưa, như một tòa tiên khuyết thần thánh, mở ra con đường lên thiên giới, chiếu rọi khắp nơi. Mấy người nhanh chóng tới gần, không muốn bỏ qua cơ hội. Đột nhiên trong cơn mưa hiện lên một đạo ánh sáng đen, phun nuốt tinh khí thiên địa thẳng về phía của Diệp Phàm, muốn hòa tan. Đó là một cái bảo bình lớn, có lực thôn thiên. Diệp Hàm dùng ngón tay đánh văng nó ra, nháy mắt thấy được Hoa Vân Phi. Trong đêm mưa như tiên giáng trần, áo lam suốt trần không dính một giọt mưa. Xẹt, Một đạo ánh sáng vàng bay tới, Lý Tiểu Mạn xuất hiện từ hướng khác đánh ra bốn cá sấu vàng xé rách bầu trời đêm. Diệp Hàm đánh tới một quyền, nắm tay vàng đập nát cá sấu kia, nổ ra một mảnh dao động năng lượng ngập trời tan biến giữa không trung. Còn dám xuất hiện hả? Bàn Bác trợn mắt, dù là người đi tới cùng không gian nhưng vẫn lộ rõ sát khí, bởi vì đã từng bị đuổi giết suýt chết mà. Diệp Hàm không nói một câu nào, nhảy thẳng tới Hoa Vân Phi, còn Bàn Bác thì đánh về phía Lý Tiểu Mạn. Lập tức nổ ra trận chiến kinh thiên, từng đạo thần quang chiếu sáng trời đêm. Xoạt, hào quang chợt lóe, Hoa Vân Phi cùng Lý Tiểu Mạn hợp lại cùng bỏ chạy không ham chiến. Diệp Hàm, Bàn Bác, Hồ Tử nhanh chóng đuổi theo, nhất là Diệp Hàm có bí quyết chữ hành nhanh đến cực hạn, mấy lần đuổi kịp một mình đấu hai người, nắm đất vàng hòa lẫn với tia chớp trên trời. Dừng lại! Đột nhiên Diệp Hàm ngừng lại, bởi vì hắn nghe được tiếng ầm ầm, cảm ứng được mặt đất đang rung lên. Đi mau! Tề La kêu to, lão thấy được phương trận xung quanh, mỗi một cái đều có 500 thiên binh, có tất cả 2000 đại năng khủng bố, quá đáng. À, cái kẻ này muốn dẫn chúng ta vào loạn binh đó. Bọn họ không thể không bỏ đi, lao thẳng ra rồi nhanh chóng bỏ chạy, tránh né bốn cái phương trận khủng bố. Ai dám độc chiến nhiều thiên binh như vậy chứ, rõ ràng là tìm chết mà. Bọn họ lao đi trong màn mưa về phía ngôi đình sáng chói. Nơi này có rất đông thiên binh, nhưng tu sĩ bên ngoài xông vào ngày càng nhiều, dần dần chiếm cứ ưu thế, đông người đánh vào trong. Xác chết rải rác, bọn họ đại chiến thẳng một đường, nhiều nguồn sáng ở trên đài cao, bọn họ chấn động. Ngôi đình thờ có một người đá cao nửa thước đang ngồi ở đó. Mọi người đều sớm biết được phù văn xung quanh nó có thể hòa tan người. Cũng không có ai đi xem, ngược lại xung quanh nó tản ra lực lượng thần thánh, từng đợt nhập vào hư không, nhảy múa cùng tia chớp biến mất ở xa xa. Là hướng nghĩa trang. Diệp Hàm kinh dị. Đúng vậy, đó là một loại lực lượng làm hài cốt sống lại. Tề La khẳng định, lão cảm ứng được khí tức quen thuộc, giống y như trên người của thiên binh. Ta nhớ vũ hóa người khác thành tựu bản thân, trong điển tịch có ghi chép chút ít. Cơ Tử Nguyệt nói, làm vậy có chỗ hại rất lớn, kết quả cuối cùng rất không xong. Còn những gì trước mắt tự nhiên là căn cứ vào cấm pháp này. Có thể tưởng tượng tiến vào cổ miếu chết đi bao nhiêu, mỗi một thiên binh đều tương ứng một sinh mệnh. Thiên binh không đáng lo, bọn họ tồn tại vài ngày vẫn sẽ trở về với cát bụi. Chỉ là tổ miếu này rất đáng sợ, có lẽ thực sự có người sống khống chế. Bọn họ tìm được cửa đá, nhanh chóng chạy vào tiểu thế giới tầng 32. Đây là một mảnh địa vực u ám, đã không còn mưa to, mặt đất khô ráo nhưng càng nguy hiểm hơn. Vừa tiến vào, trong bóng đêm liền có bóng ma xoay người, lộ ra ánh mắt lạnh băng vô tình như hai ngọn lửa ma trơi. Trong tay gã cầm kiếm bản to lập tức bổ xuống, cắt thiên địa thành hai nửa, khí phách tuyệt thế. Hầu Tử vung thiết cung đón đỡ. Vang lên một tiếng đinh tai nhức ốc, chấn động trời đất. Một cái thần liên pháp tắc đỏ đậm như máu vọt lên. Dùng giả cảm đạo, thực lực cực mạnh, đó là một thiên tướng đó. Đại chiến kịch liệt bắt đầu, tuy rằng cuối cùng Hầu Tử một gậy đập nát đầu tinh vương giả, nhưng cũng hao không ít nguyên khí, rõ ràng không phải vương giả bình thường. Hai ngày sau, bọn họ gặp phải phiền phức lớn, mãi không đi ra được, tiểu thế giới tầng 32 không có thiên binh, toàn là thiên tướng. Đây là chuyện làm cho người ta hoảng sợ, đều là vương giả trảm đạo, người thường tiến vào là chết chắc rồi, căn bản không có đường sống. Điều duy nhất làm cho người ta may mắn là thiên tướng trảm đạo không nhiều như vậy, hơn nữa đều thường đi một mình, không tạo thành phương trận để cho bọn họ có thể thừa cơ đi qua. Dù vậy những thiên tướng sống lại không ít, khu vực này khó đi nửa bước, đoàn người Diệp Phàm bị nhốt ở đây hai ngày gần như tắm ở trong mưa máu. Còn những người khác nếu không phải chết thảm trọng thì đã bị vây khốn. Một số ít đi qua, lực sát thương của thiên tướng rất lớn. Trong quá trình này, thiên hoàng tử từng bày ra bố cục, gã một lòng muốn giết Hầu Tử cùng Diệp Hàm, có mấy tồn tại sắp thành thánh tiến vào suýt nữa là thành công. Tiểu thế giới tầng 32 tràn ngập sát khí, rất đông đại giáo bị diệt, ngay cả mấy hóa thạch đại diện thánh địa cũng toàn diệt. Hơn nữa bọn họ cũng không phải đoàn thánh địa bị hủy diệt duy nhất. Ở trong tiểu thế giới miếu thờ này, ngoại trừ phải đối phó thiên binh ra, còn phải phòng ngừa các loại tập kích. Đoàn người Diệp Phàm bước đi khó khăn, sát thủ thần triều, thiên hoàng, cổ tộc v.v. đều làm khó trước sau. làm cho Diệp Phàm giật mình là người hộ đạo của Hoa Vân Phi từng liều mạng với Tỳ La một lần, tuy rằng bị thương nhưng vẫn rút lui bình an. Trước đó chưa bao giờ gặp qua người này, hơn nữa Hoa Vân Phi rất lạnh nhạt với chuyện này, cũng không quá tình nguyện đi cùng với gã. Tên hộ đạo kia rất khủng bố, có lẽ hắn tiếp xúc với đế binh quanh năm, trên người có khí tức binh khí cực đạo ngấm vào. Đoạn Đức nhíu mày. Vừa nói ra tin tức này, mấy người liền kinh hãi, chỉ là không hoài nghi đạo sĩ Vô Lương. Gã quanh năm làm bạn với Thông Thiên Ma Quán, hơn nữa đủ loại thủ đoạn quỷ dị, phán đoán không sai được. Người hộ đạo, người thừa kế độc nhân có thể cùng một kiện đế binh cực đạo. Đây là chuyện to bằng trời, đúng là làm cho người ta phát lạnh, càng nghĩ càng khủng bố. Cuối cùng là người thánh địa nào, hay là độc nhân còn lưu truyền đế binh khác tới nay vậy? Một ngày sau, càng có nhiều tu sĩ xông vào, mọi người hợp lực cùng công chiếm. Đại chiến thiên tướng, hơn nữa có người tế ra thánh binh truyền thừa, rốt cuộc xông vào tiểu thế giới miếu thờ tầng thứ 33. Vừa tiến vào tiểu thế giới miếu thờ tầng thứ 33, bọn họ thấy được một cái tấm bia đá. Bên trên khắc mấy chữ cổ, tầng thiên 33. Bởi vậy đủ thấy khí phách cùng mục đích của thần triều Vũ Hóa ngày xưa. Phúc địa thần miếu của bọn họ bao trùm trên 33 tầng trời, tất cả đều biểu hiện hy vọng của bọn họ. Nơi này không tối, kiến trúc cổ xa xa tản ra ánh sáng nhu hòa, rất nhiều người sớm lao tới trước. Đã đến bước này rồi, ai cũng không muốn lạc bước sau người khác, đều muốn tiến vào điện phủ thần thánh cuối cùng. Nhưng mà mảnh tiểu thế giới này quá im lặng, mọi người dần dần chậm bước, còn có thể nghe được tiếng tim đập, quá yêu dị, phía trước như ác ma đang há to cái miệng chờ sẵn. Cuối cùng mọi người cảm giác được một loại nguy cơ, đó là kính sợ đến từ linh hồn, không ai dám tùy tiện xông vào. Tất cả đều ăn ý từ từ đi tới, khoảng cách đều không quá xa. Mọi người tản ra, bóng người mờ mờ dần dần đến gần điện thờ ánh sáng. Từ xa, mọi người cảm nhận được một loại khí tức thần thánh, nhưng khẩn trương cùng sợ hãi vẫn không giảm. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng có khí an lành phả vào trong mặt, nhưng luôn khó thả lỏng được, tâm thần không khỏi khẩn trương. Đến gần, rốt cuộc mọi người thấy rõ được trước ngôi đền có một cái tế đàn, bên trên khắc đầy khe máu, hình thức xa xưa không biết tồn tại bao nhiêu năm rồi. Đây là một cái tế đàn thần bí, mọi người tưởng tượng được năm đó tế đàn dùng máu tươi đúc thành, cảnh tượng máu tươi chảy ra từ những cái khe máu. Thần triều Vũ Hóa đang hiến tế sao? Năm tháng quá xa xưa, mọi người không thể biết được. Ở trên cùng tế đàn còn có mấy thứ sáng lên hào quang, sở dĩ khu đền này lấp lánh là vì chúng nó an lành thánh khiết. Tài liệu tiên hiếm thấy! Có người kinh hô truyền ra một trận xôn xao, rất nhiều người không nhịn được mà tiến lên. Đó là một khối tiên lục như mộng ảo, có sinh mệnh đang lưu chuyển, sáng bóng, xinh đẹp hơn cả ngọc tủy hoàn mỹ nhất trên đời. Cho dù không nhận ra thì mọi người cũng biết đây là tài liệu tiên, lưu chuyển khí tức phi phàm, giống như không thuộc về thế gian, vừa nhìn là biết thần vật, nó tràn ngập sức sống. Mặt ngoài có những giọt nước. Đây là một khối tiên lệ lục kim to bằng cái nắm tay hoàng mỹ. Màu xanh tươi mát như có thể hô hấp phun nuốt tinh khí thiên địa. Toàn thể như nước mắt của tiên tử. Nó bị phong ấn trong một khối thần nguyên, không lộ ra ngoài không khí, như muốn đoạn tuyệt với phàm trần. 20 mấy vạn năm không chút thay đổi, 5 tháng không thể xâm nhập. Cống phẩm trên thế đàn là một khối tài liệu tiên như vậy. Đây là thánh vật chuyên dùng của đại đế, cho dù không lớn lắm nhưng luyện khí là đủ rồi. Đúng là vô giá. Hiện trường đại loạn, vô cùng náo loạn. Từng 33 đã gặp như vậy rồi, làm sao không khiến cho người ta điên cuồng. Có mấy người không nhịn được, cho dù cảm thấy tế đàn khiến người ta sợ hãi, nhưng vẫn cứ phóng tới trước. Trên tế đàn không chỉ có một món tài liệu tiên, còn có 4 quả cầu đá rất tròn, chỉ to bằng nắm tay, lẳng lặng nằm yên, không biết là thứ gì. Chỉ có nguyên thiên thần nhãn của Diệp Hàm là có thể nhìn thấu. Hắn lập tức biến sắc, quát lớn: không ai được làm bừa! Lúc này có ai nghe hắn đâu chứ? Có thể đến nơi đây đều là đầu sỏ một phương, nhìn trên thiên hạ. Khí phái độc tung, nhất là người cổ tộc lại càng ngông cuồng khó dậy, tất cả đều vươn tay chụp tới trước. Ở đó có thần trùng! Diệp Hàm trực tiếp trống to, nhưng mà vẫn không có ai ngừng tay, tất cả đều cướp đoạt, các loại hào quang pháp bảo bay tung tóe, đánh giết người sắp chạm tới. Cho dù người có nói với bọn họ là chỗ đó có một con quỷ thánh thì bọn họ vẫn sẽ tranh giành tài liệu tiên thôi, sẽ không ngừng lại đâu. Bàn bác nói, lòng người là như vậy mà. Chúng ta mau lui lại thôi, dưới thạch bi kia cũng là thần nguyên, giam cầm 4 con thí thần trùng rất đặc biệt.

Lúc này được mọi người hỗ trợ, bí quyết này được hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Ở xa xa, Tụ Bảo Bồn thành công thu được tiên lệ lục kim, nhưng còn chưa chờ hai đại sát thủ thu hồi, thì xoảng một cái, Bảo Bồn không bị bọn họ khống chế mà rơi xuống, nhập vào trong đất. Hai đầu sỏ sát thủ điên cuồng nhanh chóng đào lên, những người khác cũng đánh tới, trực tiếp đánh tan mặt đất. Mấy cái món thánh binh đều đánh về phía nơi này, thân trung đều bị dọa bay lên trời cao. Hai đầu sỏ sát thủ kéo thánh binh rút lui, những người khác cũng liều mạng lui ra sau, không ai dám chống thánh binh truyền thừa sống lại. Nhất là lập tức có 5-6 cái thánh binh cùng xông lên. Nếu mà đồng thời bị đánh xuống như vậy thì tất cả mọi người không còn sót lại một hạt bụi nào. Mấy thánh binh chưa rơi xuống đã đánh sâu vào trong tận đất, lộ ra Tụ Bảo Bồn, khí tức khủng bố tràn ngập. Thánh binh truyền thừa giằng co không ai chịu nhường ai. Ở xa xa, trong tay Diệp Phàm chợt lóe sáng. Hắn dùng bí quyết chữ binh âm thầm rút tài liệu tiên đi, thu vào trong cơ thể. Đại Hắc Cẩu hưng phấn thiếu chút nữa là sủa to, cố gắng nhịn lại. Lúc này quyết không thể để lộ ra dấu vết được. Cuối cùng đầu sỏ sát thủ dùng bí pháp thu hồi Tụ Bảo Bồn, không quay đầu nhằm thẳng phương xa mà đi. Mấy món thánh binh kia đuổi theo đánh giết. Ánh sáng lóe lên, 4 con thí thần trùng dài một thước cũng đuổi theo. Mỗi con tương đương với một bán thánh cực kỳ khủng bố. Mấy người rục rịch thấy cảnh này liền ngừng bước. Đạo hạnh cùng thân thể của 4 con thần trùng đều đáng sợ. Không có thánh binh truyền thừa mà đuổi theo thì đúng là muốn chết mà. Ở xa xa truyền đến tiếng trống giận của đồ sỏ sát thủ. Hiển nhiên đã phát hiện là mất đi tài liệu tiên. Nhưng mà không ai nghe bọn họ giải thích cả, nhất là 4 con thần trùng kia. Nếu 4 con thần trùng giết chết hai cái lão bất tử kia, vậy thì thật là tốt đúng không? Đoạn Đức hăng hắc cười, có vẻ đáng khinh. Trong lòng mấy người đều thoải mái, kết quả này còn làm cho người ta thoải mái hơn tự tay làm thịt hai tên sát thủ kia nữa. Tất cả nhìn nhau cười. Cái tụi đại thánh địa đều không có ai tuân thủ quy định mà, tất cả đều mang theo thánh binh, may mà làm cho thông thiên ma quán hợp nhất mà không phiền toái to rồi, chúng ta tạm để lại dùng vào lúc mấu chốt vậy. Lão mù nói. Lúc này những người không đuổi theo liền hành động, chạy lên tế đàn xem còn có tài liệu nào khác hay không, đều rất không cam lòng. Có không ít người chết ở bên cạnh tế đàn, máu chảy theo những khe rãnh này làm cho cả tòa tế đàn có vẻ rất yêu dị. Từng đường máu khiến cho cả tế đàn như sống lại. Bên trên khắc nhiều loại hoa văn, đều là chân lông hoặc là thần trùng, trông rất là sống động. Có chút tà môn nha, cái tế đàn này dùng làm gì vậy? Máu này giống như chảy vào trong tế đàn, chẳng lẽ bên trong có thứ quý giá hơn hay sao? Rất nhiều người kinh nghi không thôi. Càng có nhiều người lộ ra vẻ sợ hãi lo lắng, sợ xảy ra chuyện không hay. Trong đó có mấy người rất quyết đoán, nói là nên lập tức hủy diệt tế đàn này miễn cho xảy ra chuyện. Tế đàn yêu dị này rất chắc chắn, nhưng vẫn bị đám người tế ra các loại binh khí đánh nát, bụi mù tung lên, mặt đất sụp đổ. Những khe máu quả nhiên thông vào bên trong tế đàn, bên trong đã ướt sũng máu, nhìn mà ghê người. Hơn nữa vách đá đỏ đen, tràn ngập sát khí. Mọi người không khỏi rùng mình, liên tưởng tới năm tháng xa xưa nơi này từng thường rót vào máu tươi, tiến hành tế sống. Dưới lớp đá này có một tòa thạch cung, bị bịt kín hả? Không phải, máu có thể rót vào trong thạch cung. Rất nhiều người hoảng hốt rút lui. Thạch cung ở dưới tế đàn rất nhỏ, nhưng đầy đủ, chỉ cao khoảng một thước giống như thánh điện xây cho người lùn. Tay nghệ tinh xảo. Có người một cước đá văng thạch cung, một mảnh ánh sáng bùng lên, nháy mắt mọi người tim gan tan vỡ. Nhiều người hét to liều mạng bỏ chạy. Diệp Phàm lập tức chấn động chiếc đỉnh ở trên đầu, phủ xuống cửu sát hỏa diễm bảo hộ mọi người. Ngọn lửa này có thể sát thương được cả thánh nhân mà. Trời ơi, thí thần trùng lớn như vậy, nhất định là tổ trùng thuần huyết rồi. Bỏ mẹ rồi, mau chạy đi. Mọi người kinh hoàng lao thẳng về phía xa bỏ chạy. Trong thạch điện cao một thước có hai sinh linh dài hơn một thước, cuộn tròn như rồng, lớn gấp mấy lần 4 con vừa rồi. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định có đạo hạnh cấp thánh nhân viễn cổ. Mặc dù không phải tổ trùng thuần huyết thì cũng không kém xa. Một con thôi cũng đủ hủy diệt mọi người ở nơi đây rồi. Những đường máu trên tế đàn kia cuối cùng sẽ dẫn máu vào trong thạch cung. Tế sống chính là hiến cho chúng nó. Điều này làm cho mọi người dựng tóc gáy, ai dám dừng lại. Mấy người Diệp Phàm cũng đang bay ngược trở lại. Nếu mà hai con thí thần trùng này sống lại lao ra thì xem chừng không ai tiến vào tổ miếu có thể sống sót được. Làm mọi người lông tóc dựng đứng, không dám dừng lại. Nào nào, các người có thấy không vậy? Hai con thần trùng kia chụm lại mà ngủ, cùng bảo hộ một cái hộp đá thần bí. Đoạn Đức vừa trốn vừa nói. cái tên mập đáng chết này đúng là tà tâm không hết mà. Đã lúc nào rồi còn nhớ thương bảo bối như vậy chứ? Tề la mắng. Đại hắc cẩu cũng một tính tình với Đoạn Đức, nói: ta cũng thấy được hình thức hợp đá cổ xưa, điều long khắc phượng, cảm giác bên trong có thứ kinh thiên. Bằng không thần triều vũ hóa sao lại hao tổn dịch nguyên để cho mấy con thần trùng cấp thánh nhân diễn cổ sống sót chứ, mãi mãi bảo vệ như vậy. Mọi người đều thấy cái hộp đá kia, bên trong khẳng định có thứ nghịch thiên, nhưng lúc này có ai dám chém giết cướp lấy đây chứ? Rất đông tu sĩ đang liều mạng bỏ chạy, không ít người bị dọa cho vỡ mật. Hai con trùng kia không phụ với hai chữ thí thần, xem chừng không kém tổ trùng thuần huyết, chúng nó có đạo hạnh thánh nhân, thân thể vượt xa, tuyệt đối có thể diệt thánh, không ai chống nổi. Mọi người không quay đầu mà chạy xa, thẳng về phía tiểu thế giới miếu thờ tầng thứ 32. Chuẩn bị hoàn toàn rời khỏi nơi này, không đi sâu thêm nữa. Lúc này dù có thánh binh truyền thừa cũng rất miễn cưỡng, coi chừng ai cũng có thể toàn diệt. Chỉ có tế ra đế binh mới giữ được mạng sống, nhưng chỉ mấy thần triều cùng thánh địa mới có mà thôi. Nhưng mà khi mọi người trốn ra ngoài, cũng có một bộ phận người đi theo hướng ngược lại, trực tiếp lao tới cửa lên tiểu thế giới miếu thờ tầng thứ 34, trong nháy mắt đi vào cửa đá. Ý niệm của mỗi người đều khác nhau, mặc kệ tình huống nào thì cũng có kẻ điên cuồng không sợ chết. Trong chớp mắt, tiểu thế giới miếu thờ tầng thứ 33 liền thanh tịnh. Mọi người đều bỏ trốn, mạnh như bán thánh Tề La cũng phải co giò mà chạy như điên, không dám giả thâm trầm nữa. Ta nói nè, đầu lĩnh sát thủ thiên định, bằng tinh thần ám sát không biết sợ của ngài thì lúc nãy có thể lấy cái hạt dẻ trong lò lửa, rút cái hộp đá nghịch thiên ra đây mới phải chứ. Đại hắc cẩu suối bậy. Mọi người thấy được trên tế đàn thả ra một khối tài liệu tiên, tiên lệ lục kim, trong hộp đá kia sẽ có thứ càng nghịch thiên hơn nữa. Bởi vì có hai con thần trùng cấp thánh bảo hộ. Tề La không nói gì mà đặt mông ngồi trên lưng hắc hoàng to như con trâu đực kia, không thèm chạy nữa. Coi nó như tọa kỵ, khiến cho nó thiếu chút nữa nằm sắp xuống. Ngọc, ta nói lão già ngươi. Hắc hoàng sủa bậy. Tề La cũng không muốn bị con hắc cẩu biết khắc sát trận đại đế này nhớ thương, cũng không làm quá. Đạp lên người nó phóng thẳng tới trước. Trạm mộ cũng không phải có tuyệt chiêu hay sao, cũng có thể thử xem. Đại hắc cẩu chưa bỏ qua, chạy lại gần Đoạn Đức. Trong lòng Đoạn Đức vừa động, không ngờ là ngừng lại thiệt. Gã như có suy nghĩ. Nè nè nè, cái tên mập này, đừng có nói là ngươi động tâm thiệt đó nha. Cái thứ kia ăn cả nguyên thần, chỉ cần bị đuổi theo thì kết cục sẽ hình thần bị hủy diệt đó. Lão mù cảnh cáo. Tao cảm thấy cái hộp đá kia rất giống như là một cái quan tài nhỏ nha. Tuy rằng chỉ dài như cái bàn tay thôi, nhưng mà hình thức rất giống như là cái cổ quan thần linh. Đoạn Đức lẩm bẩm. Thần linh chỉ lớn bằng cái bàn tay như vậy thôi sao? Hồ Tử cười nhạo. Gã sống sót từ những năm thái cổ, càng biết nhiều truyền thuyết về thần linh hơn mọi người. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng mà hình thức thì đúng đó. Ta rất có nghiên cứu tới cổ quan mà. Đoạn Đức trầm tư. Mau chạy đi. Tề La nhắm mông của gã đạp một cái. Bây giờ không phải là lúc thất thần, bởi vì hở ra một chút là nguy tới tính mạng. Ngay cả lão cũng không đối phó nổi. Không đúng nè, hai con thần trùng kia giống như là đã chết vậy, không phải vật sống. Đột nhiên Đông Phương Giả lên tiếng. Gã sống trong núi sâu quanh năm, rất mẫn cảm với khí tức các loại mãnh thú hồng hoang. Mấy người ngẩn ra, hai con thí thần trùng cũng không đuổi theo, quả thực là không phù hợp với lẽ thường. Loại tồn tại còn lợi hại hơn cả mãnh thú thái cổ kia phát điên lên thì có thể phá hoại cả trời đất. Ban đầu có bốn con thần trùng cấp bán thánh sống lại, lao ra, khiến cho người ta nhầm lẫn. Tự nhiên nghĩ là hai con thí thần trùng giống như chân lông kia cũng còn sống. Lúc này bọn họ đã bay ra tầng 33, cửa đá còn chưa đóng chặt. Nhìn vào trong cũng không thấy hai con thần trùng cấp thánh xuất hiện. Nếu vậy rất mạo hiểm, lỡ như còn sống thì chắc chắn phải chết đó nha. Tề La nói. Ta nghĩ có thể thử đó, bằng không thì chúng ta cũng phải nghĩ cách đi vào chỗ sâu nhất trong tổ miếu. Diệp Hàm nói. Ta có nắm chắc hai con thần trùng kia thực sự không có dao động sinh mệnh. Đông Phương Giả khẳng định. Trực giác của Giả Nhân luôn chính xác đó. Hắn giao tiếp với mạnh thú hồng hoang quanh năm, có lẽ sẽ không sai đâu. Hiện giờ không có người, nó không chừng qua một lát nữa sẽ có người nghĩ tới. Đoạn Đức nói. Như vậy đi, không cần đi vào hết đâu, phòng ngừa lỡ như... Diệp Phàm nói. Cuối cùng hắn cùng với Tỳ La đem theo Thung Thiên Ma Quán chuẩn bị đi vào. Đồng thời Cơ Tử Nguyệt nói cái gì cũng không chịu nghe, muốn đi theo cạnh Diệp Phàm. Những người khác đều đợi ở ngoài. Cửa đá không đóng lại, ba người Diệp Phàm trở vào liền bắt chước những tiếng hét thảm thiết.

Mọi người biết thời khắc mấu chốt đã đến rồi, lúc này các giáo không tiếc vận dụng nội tình, mấy tầng tổ miếu cuối cùng không chừng sẽ xuất hiện chuyện lớn. Lúc này tại một nơi không người, Đoạn Đức lật qua lật lại cái hộp đá, vẻ mặt quái dị, tiếp đó trở thành ngưng trọng. Diệp Phàm giao cái hộp đá này cho dân chuyên nghiệp xem xét, đứng nhìn bên cạnh. Nói nó là cái quan tài nhưng mà không có nắp, được luyện thành một chỉnh thể giống như là đặt ruột vậy, bị người ta điêu khắc ra. Cái này thật lạ, một cái quan tài thần linh không có khe hở. Thần sắc Đoạn Đức ngưng trọng đến cực điểm, trẫm mộ cả đời lần đầu tiên thấy được cái quan tài trong truyền thuyết, hai tay của gã không nhịn được phát run. Dựa theo lời của gã nói, chiếc quan tài này có lịch sử xa xưa dọa người, có lẽ từ trước thái cổ. Bên trên điêu khắc xa xưa, có hình ảnh chim cá trùng không biết tới. Hầu tử lắc đầu phản bác, trong những năm thái cổ gần như không có quan tài, người các tộc không dùng quan tài chôn cất, có lẽ không phải thời kỳ đó. Ta không có hiểu biết nhiều về cổ tộc như ngươi, nhưng mà đối với quan tài hả, ta hiểu biết rõ hơn ngươi nhiều lắm kìa. Quan tài xưa đến nay không có thứ nào mà ta không biết cả, im lặng mà nghe ta kể chuyện nè. Đoạn Đức ngạo nghễ nói. Gã nói là trong những năm thái cổ cũng không phải tuyệt đối không có quan tài, nhưng mà chỉ có một số người như thần linh mới có quan tài. Người như vậy ngẫu nhiên sẽ dùng quan tài phong thưởng cho thủ hạ tử trận. Quan tài có nghĩa đặc biệt đối với những người gần như thần linh. Ta dám nói hả, kể cả ông già lão đấu chiến thánh hoàng nhà ngươi cuối cùng cũng chôn cất trong quan tài không giống như người thường, nếu không chừng còn hoa lệ hơn ngộ đạo cổ trà thụ của bất tử thiên hoàng nữa. Đoạn Đức nói làm cho mấy người không biết nói cái gì, ngay cả hầu tử muốn đánh gã cũng không tìm được lý do. Các ngươi có thấy thần linh nhỏ như vậy chưa, còn không to bằng cái bàn tay của ta nữa kìa. Bàn bác xì một tiếng rồi nói. Cái này cũng phải đó, thần linh làm sao mà dùng cái quan tài nhỏ như vậy chứ. Nhưng mà vì sao dùng hai con thần trùng cấp thánh bảo hộ? Chẳng lẽ cái thứ này có thể so với thần linh sao? Đoạn Đức lẩm bẩm, tiếp đó vuốt ve hoa văn, vô cùng khiếp sợ. Gã nhìn ra chút manh mối, nói. Cái này thật là cái cổ quan tài thần linh á, hơn nữa còn là loại đứng đầu nữa, phải chôn cất trên 9 tầng trời. Mọi người không thể bình tĩnh, cuối cùng thương lượng hiện giờ nên mở ra xem một cái. Nếu mà có vấn đề gì thì trực tiếp ném về phía Thái Hoàng Kiếm. Mấy người mày mò một phen nhưng vẫn cứ không mở ra được. Đoạn Đức không ngừng ấn những cái đường khác, tuyệt đối là phải kích hoạt một đường văn lạc nào đó mới mở ra được, nhưng làm mọi cách cũng vô dụng, nó kín mít không một khe hở nào. Cái quan tài đá này kín kẽ như là đặt ruột vậy, là một khối nguyên vẹn. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trừ bỏ phong cách cổ xưa ra thì cũng không có khí tức thần linh nào cả. Giao cho bổn hoàng xử lý đi. Đại hắc cẩu thình lình nhảy vào, rốt cuộc đợi được cơ hội, le lưỡi với Đoạn Mập Mạp, tha chạy đi mất. Nó quỳ xuống dùng sức cắn, dùng móng vuốt đè lên, muốn mở nó ra. Kết quả thiếu chút là gãy răng, nhưng mà không làm được gì cái quan tài này. Nó dùng chân ôm cái hàm răng, gâu gâu kêu đau. Mấy người cười to, cái con chó chết tham lam này rõ ràng muốn cướp bảo vật, kết quả lăn qua lăn lại một trận không công. Quan tài đá truyền tay đến Tề La, Diệp Hàm, Hầu Tử. Bọn họ vận chuyển thần lực rót vào trong để mở ra, kết quả như là trâu đất xuống biển, không có chút hiệu quả nào cả. Có đời chắc chắn là cổ quan thần linh, đương đại xa xưa dọa người, hơn nữa là phải chôn cất trên 9 tầng trời, vĩnh viễn không rơi vào đất vàng, không biết vì sao lọt vào trong tổ miếu này. Đoạn Đức thần sắc trịnh trọng kiểm tra lần nữa, cẩn thận lật ngược cái hộp đá, không ngừng xem xét. Cái quan tài đá này chỉ rộng 4 ngón tay thôi, dài không hết bàn tay. Dấu khắc bên trên rất là nhỏ, không phân biệt cẩn thận là không thấy được. Có trời trăng sao, chim chóc cá trùng, đều là những loại xa xưa trường tồn lâu nay. Thần bí nhất là ở giữa trăng sao có khắc phù văn cực nhỏ rất phức tạp, gần như bị năm tháng mài mòn, là do Đoạn Đức dùng thiên nhãn nhìn ra. Nếu không thì khó mà thấy được, đây cũng là căn cứ để cho gã phán đoán như vậy. Quá xa xưa, phù văn quỷ dị này quá huyền ảo, mấy người cố gắng suy đoán cũng khó hiểu được. Đúng là khó hiểu tối nghĩa không ai biết. Đoạn Đức phán đoán quan tài đá to bằng cái bàn tay này cực kỳ kinh người. Dựa theo những bí ẩn chôn cất mà gã biết được, đây là quan tài thần linh cực kỳ xa xưa, có bí ẩn không thể giải thích. Cái gọi là không rơi xuống đất vàng, không vào trần thế, chôn cất trên 9 tầng trời, là trừ bầu trời ra thì chỉ chôn cất trong vũ trụ hiu quạnh, trôi đi trong bóng đêm vĩnh hằng. Bởi vì phàm trần không thể chôn cất được đó, thần linh vô thượng đến chết cũng không thể làm bẩn. Chỉ có 9 tầng trời mới là nơi trở về của bọn họ, cuối cùng ngủ yên trong vũ trụ không người. Loại trong các cái quan tài thần linh trên 9 tầng trời này trước giờ đều là trong truyền thuyết, chưa bao giờ gặp qua. Năm đó thần Triều Vũ há đúng là thần thông quảng đại, ngay cả chuyện này cũng làm được nữa. Rốt cuộc bọn họ thăm dò bao nhiêu tinh vực vậy? Đoạn Đức tràn ngập hoảng sợ. Những người khác đều líu lưỡi, một cái quan tài nhỏ xíu như vậy lại có lai lịch lớn như vậy, làm người ta hoảng sợ không thôi. Năm đó thần Triều Vũ Hóa cực kỳ hưng thịnh, bọn họ có ngũ sắc tế đàn đi thông ra vực ngoại, nhưng không ai biết bọn họ đã đi tới nơi nào. Thông qua ngày hôm nay chứng kiến mới chứng thực bọn họ hùng mạnh chưa từng có. Thần Triều Vũ Hóa mạnh như vậy cũng bị người ta diệt. Chưa chắc đâu, đã sớm nói có thể là bọn họ từ bỏ thống trị. Mặc kệ là tình huống nào, đều là một chuyện rất đáng sợ. Những chuyện không biết tràn ngập thần bí, có thể nhìn tới một gốc năm xưa. Năm tháng thế hệ tranh hùng có chiến lực quyền năng vô thượng. Vậy đó cũng là cái quan tài thần linh hay sao? Diệp Phàm tự nhiên nghĩ tới cái quan tài cổ thanh đồng do chính con rồng kéo, càng khí thế hùng hùng rung động lòng người. Trước mắt tìm cách mở cái quan tài này ra cái đã. Đại Hắc Cẩu đứng ngồi không yên như lửa đốt, nóng vội hơn ai khác. Cuối cùng hậu tử nổi khùng, lông vàng dựng thẳng. Gã trời sinh thần lực đầy người, cầm cái quan tài lên, chặt ngang đùi như muốn bẻ gãy, kết quả nhe răng nhếch miệng cũng không làm được. Diệp Phàm kinh dị, hắn nhận lấy dùng hết sức cả người muốn vặn gãy cái quan tài nhỏ, khí huyết hoàng kim ngập trời, kết quả cũng vô dụng. Nhỏ máu lên đó, có lẽ mới mở ra được. Cơ Tử Nguyệt nói, nàng nghĩ tới tế đàn máu kia, mọi người ngẩn ra, nghe như vậy gật đầu. Bàn Bác, Đông Phương Giả trước sau lên thử, nhỏ vài giọt máu nhưng mà đều vô dụng, không có gì biến đổi cả. Có lẽ cần máu của thánh nhân. Cơ Tử Nguyệt chớp mắt to nói, bởi vì trên cái hộp đá này có thánh huyết khô cạn, năm đó tế sống là để mở nó ra mà. Cuối cùng mọi người nhìn về phía của Tề La, lão chỉ thiếu nửa bước là thành thánh nhân rồi, máu trong cơ thể có lẽ rất khủng bố, có lẽ dùng được mở ra quan tài đá thần bí này. Các ngươi phải nghĩ cho kỹ nha, không chừng mở ra là cái quan tài đá này sẽ phóng to lên đó. Tề La nói. Không sao, xem chừng Diêu Quang cũng đem tới Long Văn Hắc Kim đỉnh rồi, nếu thực sự gặp đại loạn thì ném thẳng vào bọn họ, bảo đảm có thể trấn áp được. Đến bây giờ Hắc Hoàng còn đau răng, không mở được nó thì không cam lòng. Ngón tay của Tề La nhỏ từng giọt máu, mỗi một giọt đều sáng chói, tản ra ánh sáng khủng bố làm cho người ta kính sợ. Bình thường lão cười hì hì, thì ra trong cơ thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ như vậy. Nhưng mà vẫn không có hiệu quả. Máu nhỏ lên cái quan tài nhỏ vẫn không có phản ứng gì, điều này làm cho mọi người lúng túng. Tề La là bán thánh cũng không làm được, chẳng lẽ phải ra một thánh nhân thực sự hay sao chứ? Có lẽ máu của Diệp Phàm cùng Hầu Ca làm được đó. Cơ Tử Nguyệt chớp mắt to, bởi vì thể chất của hai người đặc thù, có được lực lượng huyết mạch nghịch thiên. Để ta thử xem. Diệp Phàm nhận lấy, một giọt máu vàng nhỏ từ ngón tay ra lên trên cái quan tài đá. Trong khoảnh khắc làm cho quan tài đá rung lên. Thiệt là nữa kìa, thêm vài giọt nữa đi. Đại Hắc Cẩu kêu lên, nhìn nó hận không thể muốn thay Diệp Phàm lấy máu nhuộm đỏ cái quan tài. Sau khi nhỏ lên 6 giọt máu vàng, quan tài đá nhỏ bằng cái bàn tay phát ra tiếng rắc nhỏ. Trên mặt xuất hiện một cái khe hở, vốn là mặt đá nguyên khối đã xuất hiện dấu vết. Thật là tà môn nha, vừa rồi rõ ràng là một hòn đá mà, bây giờ mở ra cái nắp, thật sự có thể tách ra được. Mấy người chật chật lấy làm kỳ. Diệp Phàm lại nhỏ ra 3 giọt máu, truyền ra tiếng cạch cạch. Nắp quan tài lộ ra, tự động tách ra một cái khe hở, tuôn ra gợn sóng thần bí. Lùi ra sau. Diệp Phàm ra hiệu. Trên mặt đất chỉ còn một cái quan tài nhỏ, mấy người sớm đã lùi ra xa rồi. Diệp Phàm dùng bí quyết chữ binh lật cái nắp quan tài ra, dùng thần nữ lô hộ thể, không thể không phòng bị, bởi vì nói tới thần linh không ai dám sơ ý cả. Cạch. Cái nắp quan tài tách ra, ngoài một đoàn sóng gợn thần bí ra thì không xuất hiện cái gì khác thường, ở đó im lặng chỉ có gió thổi. Cái đó chỉ là cái nắp thôi, bên trong còn một tầng quan tài nữa kìa. Đoạn Đức nói, mấy người tiến lên. Quả nhiên bên trong còn có một cái quan tài còn nhỏ hơn nữa, lấy ra cũng vẫn kín mít, không tìm được nổi một khe hở nào. Rõ ràng còn phải lấy máu nhỏ vào nữa mới được. Diệp Hàm không chút do dự, lần này nhỏ vào 18 giọt máu. Quan tài nhỏ mới hấp thu cặt một cái rồi mở ra. Mấy người mở cái nắp quan tài liền há hốc miệng. Bên trong vẫn là một cái quan tài nhỏ xíu, lại nhỏ hơn một vòng nữa. Không thể nào. Thân sắc Đoạn Đức thay đổi rồi. Không sao, tiếp tục thôi. Diệp Phàm lại bắt đầu lấy máu, lần này là 27 giọt máu màu vàng nhỏ xuống mới mở ra được cái nắp quan tài. Con bà nó, lại là một cái quan tài nữa. Đại Hắc Cẩu sắp phát điên rồi, ôm cằm kêu to, chẳng qua lần này không dám cắn nữa. Mấy người khác ai cũng buồn bực thầm chửi rủa. Diệp Phàm không tin, không ngừng nhỏ máu, một hơi mở ra 6 tầng, vẫn là trong quan tài có cái quan tài. Lần cuối Diệp Phàm hao mất 54 giọt thánh huyết vàng. Mấy người muốn điên lên rồi, rất muốn mở ra nhưng lại không dám. Cái quan tài nhỏ này khẳng định là có vấn đề lớn. Lại còn trong quan tài chứa quan tài, không biết cuối cùng là đâu. Không lẽ là chính tầng, cửu cửu quy nhất? Hầu tử lộ ra vẻ kinh hoảng, thần sắc hoảng hốt như nhớ đến cái gì đó. Đừng mở ra, bây giờ không động tới quan tài nhỏ này được đâu. Nếu mà thật sự mở ra thì chắc chắn sẽ xảy ra biến động nghịch thiên. Hiện giờ ta nghiêm trọng hoài nghi là... Sắc mặt Đoạn Đức không dễ coi, có chút trắng bệch, nuốt nước bọt, nói. Cửu cửu hoàn thành, gặp được thứ nhất. Đông Phương Giả dò đầu hỏi. Ngươi đang muốn nói cái gì vậy? Đoạn Đức nói. Ta cảm thấy quan tài đá này quả thực từ trên trời rơi xuống, thật sự có chín tầng, hơn nữa còn không phải chôn cất thần linh mà là thủy tổ thần triều vũ hóa trong truyền thuyết đó. Con bà nói chứ, người nói tầm bậy tầm bạ cái gì vậy? Thủy tổ thần triều vũ hóa đâu phải con chuột đâu, chứa trong một cái quan tài nhỏ xíu như vậy, quá ủy khuất rồi. Hắc Hoàng không tin. Nhìn nó nhỏ như vậy thôi, nhưng mà tao cảm thấy thứ này có thể chứa được cả Tu Di Sơn đó. Đoạn Đức nói. Ta không có cái ý đó, ta nói là đại đế sao lại đi làm cái quan tài nhỏ xíu như vậy chứ? Hắc Hoàng nói, nó từng theo hầu Vô Thủy, cảm thấy bậc đại đế phải khí thế hùng hùng mới phải. Hầu ca, thần sắc của ngươi không dễ nhìn lắm nha. Lúc này Diệp Hàm nhìn hầu tử vẻ mặt hoảng hốt, không nhịn được mà hỏi. Trong những năm thái cổ, ta còn quá nhỏ, bây giờ trí nhớ của ta phai mờ rồi. Hầu tử bóp trán, dường như cố gắng nhớ lại, nói. Hình như ta có nghe thúc thúc của ta nói qua truyền thuyết, quan tài đá chính tận, không thể đụng tới. Nếu nhìn thấy phải kính lễ, an táng ở thiên ngoại, thả về sâu trong vũ trụ. Mọi người nghe như vậy thì sắc mặt đều trắng nhợt, lần này phiền phức to rồi. Cẩn thận suy nghĩ, thần triều vũ hóa cũng phải tiến cống cái quan tài này. Cống phẩm còn là một khối tài liệu tiên, tiên lệ lục kim. Càng nghĩ bọn họ càng sợ hãi. Hầu tử mới nói. Ta nhớ ra một chút, lúc đó thúc thúc ta kể chuyện xưa cho ta nghe. Hình như xảy ra ở thời đại thần thoại, nói là có dương tộc đứng đầu gần với hoàng tộc chiếm được quan tài đá chính tầng, kết quả bị diệt cả tộc. Tục truyền rằng sau này có người đưa trở lại vào sâu trong vũ trụ, lúc này mới ngừng cái đại loạn khủng bố đó. Chẳng lẽ thần triều vũ hóa diệt vong có liên quan tới quan tài đá này sao? Mọi người giật mình rùng mình một cái, nghĩ tới những gì sụp đổ, cùng với dấu tay khổng lồ trên tổ mạch, đó là một chiêu đánh nát trăm vạn dặm. Rất khó tưởng tượng là một chiêu hùng hồn đó lại liên hệ với một cái quan tài đá nhỏ xíu này. Tế đàn quan tài này rất đặc biệt nha, các người cũng chú ý xem. Chúng ta đi qua nhiều tiểu thế giới miếu thần như vậy rồi, mà chỉ có một cái tầng đó là những cái tấm bia đá, bên trên có khắc ở tầng thiên 33 thôi. Lão mù nói, mọi người ngẩn ngơ, an táng trên 9 tầng trời, đặt ở tầng thiên thứ 33, vậy mà thần triều vũ hóa cũng dám làm sao? Tề La không nói một câu nào, bắt đầu lần lượt hạ từng tầng nắp quan tài xuống, khiến cho người ta kinh dị là mỗi lần nắp quan tài hạ xuống liền hóa thành một thể vô cùng kính kẻ. Mãi tới khi nắp quan tài ngoài cùng hạ xuống thì nó trở thành một chỉnh thể giống như là lỗi đá vậy. Quá tò môn mà. Ngay cả cái gã mập họ Đoạn suốt ngày tiếp xúc với lăng mộ cũng không thể nói rõ nguyên cớ. Cái quan tài đá này rốt cuộc có lực lượng như thế nào chứ? Diệp tiểu tử nè, sau này ngươi trở về cái tinh vực quê hương của ngươi, trên đường đi dựa vào những cái điểm đúc không gian mà đi, sau đó thì chôn sâu cái quan tài này phía bên sâu trong vũ trụ đi ha. Tề La cũng như hiểu ra, thân sắc vô cùng trịnh trọng. Đoạn Đức và Hắc Hoàng lúc này nhảy dựng lên, hai cái tên tham lam vô sĩ này từ xưa tới nay chưa bao giờ nhất trí, lúc này lại phản đối kịch liệt. Đoạn Đức xưng là nhà khảo cổ vĩ đại, lần đầu tiên đối mặt với một cái cổ quan tài như vậy. Chính là một tấm bia lịch sử to lớn, có ý nghĩa trọng đại đối với nhân tộc. Tuy rằng hiện giờ chưa thích hợp để mở ra, nhưng về sau sẽ dùng đế binh nghiên cứu thấu triệt. Hắc Hoàng lại càng không phải nói. Nó có thiên hoa loạn trụy, cứu chuyển nghịch thiên, lục đạo luân hồi, tất cả đều nói ra. Cuối cùng còn đạo mạo đưa tới tầm cao sống còn của nhân loại. Nhưng mà ai cũng đều biết tật xấu của nó cả. Gặp bảo vật là sẽ bám dính vào, thường xuyên như vậy, hiển nhiên là lúc này bệnh cũ tái phát. Cuối cùng cái quan tài đá bị Tề La nhét vào trong ngực của Diệp Hàm, dặn dò hắn nếu thực sự có thể rời đi thì nhất định phải đưa quan tài này chôn vào chỗ sâu nhất trong vũ trụ, tuyệt đối không thể lưu lại. Sau đó bọn họ đi theo nhóm người tiến vào tầng điện thờ thứ 34 trong tiểu thế giới. Hết tập 224 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.